MSWK ba nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. IV, bước đầu hành động. Ba cô gái đã bắt đầu hành động trong khi đó ở một căn phòng bí mật của nhà Van Der. Thế nào rồi? Peter ngồi vào ghế và lên tiếng hỏi. Một tên thuộc hạ của cậu lên tiếng trả lời. Không tìm được bất cứ thông tin nào về cô gái tên Snow Mickey cả. Đó là tên giả. Hơn thế nữa, khi điều tra về cô nhị viện cô ta từng sống thì cũng không có lấy bất cứ thông tin nào về cô ta. Ha ha. Peter bật cười thành tiếng. Mọi người khá ngạc nhiên. Ngay cả người anh trai sinh đôi của cậu. Bỗng một tên đang nhìn màn hình máy quay lên tiếng. Có người. Đâu? Người khác nhìn vào nhưng chẳng thấy gì. Người đó nói. Chắc cậu nhìn nhầm. Có lẽ. Peter thấy vậy thì tiến đến. Cậu nhìn màn hình thật lâu rồi khẽ nhếch một đường cong. James cũng đã hiểu được vì cậu cũng là một thiên tài chẳng kém gì em trai cậu cả. Đây chỉ là cảnh giả thôi. Nhìn kỹ đi. Họ so sánh với mấy góc quay khác thì có hai cái trùng nhau. Lần này đến James bật cười. Peter mỉm cười. Cô ta thông minh hơn em nghĩ. Có thể dễ dàng xâm nhập vào hệ thống của chúng ta. Xem ra phải chơi hết mình rồi James. Trong khi đó ở khu hành lang đó. Ari liên lạc với hai người bạn. May mà không bị phát hiện. Không chúng phát hiện ra ta rồi. May, Jin hai cậu hãy tìm các tầng hầm xem sao. Hay mấy cái khu bí mật gì gì đó như trong phim hành động ý nhỉ. Giỏi tưởng tượng vừa thôi nàng ơi. Jin chí đầu Ari. Cả ba mỉm cười rồi chia nhau ra hành động. Bình tĩnh, tự tin, không dao động. Ari mỉm cười rồi tiến đến mấy căn phòng và dò xét. Có vẻ là phòng của Peter Van Der. Tình ý quá nhỉ. Peter xuất hiện từ bao giờ? Cậu tiến vào khóa trái cửa lại. Ari lùi ra sau. Yên tâm đi, tôi không làm gì cô đâu Ari. Tôi chỉ muốn hỏi cô một chút. Peter nhìn Ari. Trong khi đó hai bà bạn kia đang mò mẫm ở thư phòng. May. Jin đã tìm được một cánh cửa nhờ dịch chuyển một quyển sách trên kệ. Ari nói đúng ha. Jin cười tâu toét. Họ đi vào đó thì cánh cửa đóng sầm lại. Ôi sao bất cẩn quá. Jin thở dài. Thế là cả hai đi sâu vào đó. Cũng không thể liên lạc được với Ari. Khi vừa đặt chân vào căn phòng bí mật thì. Chào mừng đến với nhà Van Der. Một giọng nói của con trai. Chiếc ghế xoay lại thì đó là. James Van Der. May ngạc nhiên. Cả hai cô gái bị bao vây bởi vô vàn tên sát thủ hàng đầu. Xem ra cả hai có mạnh thế nào cũng khó mà giải quyết chúng. Ngoan ngoãn đi hai cô em. James mỉm cười. Cả May và Jin ngồi xuống ghế và chờ đợi. Quay lại phòng của Peter nhé. Tại sao tôi lại phải trả lời cậu chứ? Ari hỏi. Peter tiến đến cái ghế và ngồi xuống. Ari vẫn đứng đó. Nếu không thì hai cô bạn yêu quý May và Jin của cô sẽ không còn nguyên vẹn mà trở về đâu. Ngươi dám. Ari tức giận nhưng cô biết mình cần kiềm chế lại. Peter mỉm cười nhìn cô. Tại sao không có bất cứ thông tin nào về cô khi còn ở cô nhi viện? Tò mò thì sao không dùng bộ óc thiên tài của mình mà điều tra? Ta không điều tra ra nên mới hỏi cô. Tôi cũng đâu có biết. Và tôi cũng chẳng cần biết về nó. Gia đình của tôi hiện tại chỉ có May, Jin, Boss và Papa. Tên của tôi là Ed, tôi không còn thông tin nào khác. Ari mỉm cười. Sự phủ nhận về con người trước đây. Peter tiến đến chỗ cô thì cô bé lùi lại. Cô cứ lùi thì Peter cứ tiến và cậu dồn cô vào tường. Túm tay cô lại. Chối bỏ quá khứ không hay đâu. Đó không phải việc của cậu. Vẫn cứ lạnh lùng mà nói. Ari chẳng bận tâm về điều đó. Bị thất bại lần hai làm cho Ari thấy tức sôi máu rồi đó. Tôi sẽ cho cô chơi lại lần nữa. Đi xi nào. Xin lỗi nhưng tôi chẳng hiểu cái ký hiệu trong âm nhạc đâu. Ra capo. Chơi lại từ đầu. Peter thì thầm vào tai cô từng lời. Ari đẩy cậu ra rồi tiến đi tìm mấy cô bạn. Đồng thời lúc đó hai cô bạn May và Jin cũng đã được thả. Chuyến đi lần này đã thất bại nhưng họ sẽ đi xi. Chơi lại từ đầu. Cách chương.